Chương 188, Tân Uchiha. Uchiha ra quyền lực hoàn toàn gây dựng lại, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Gen phân biệt trở thành tộc trưởng cùng phó tộc trưởng, dấu hiệu này đến Uchiha thế hệ trẻ quật khởi. Gen bây giờ là hăm hở, bao nhiêu năm, sau khi xuyên Việt một mực bó tay bó chân, nỗ lực tăng thực lực lên, cả ngày tính kế tính tới tính lui, thậm chí còn qua cùng Uchiha Tạ Di Mạ liều mạng. Hết thể các thứ này không phải là vì có thể vô câu vô thuốc sinh hoạt sao. Bây giờ được, chính mình chân chính trên ý nghĩa thành Uchiha nhân vật số 2, ngay cả tối cao quyết sách tầng mấy vị kia lão đại thấy mình cũng muốn cung kính gọi âm thanh phó tộc trưởng, loại cảm giác đó, hay là để cho người có chút lâng lâng. Trọng yếu nhất là, lại cũng không người đến quản hắn khỉ gió, cũng không ai dám quản hắn khỉ gió, Uchiha Tạ gì mà cái loại này khiến người chán ghét nhân vật tuyệt sẽ không lại xuất hiện. Bây giờ Gen, mỗi ngày ở hai cái tiểu nữ người hầu hạ xuống khỏi phải nói quá nhiều thích ý, mức độ dạy xuống ạ cả bạ cổ dô mồ, công lược xuống tiểu nữ người hầu, mỗi ngày lúc rảnh rỗi tu luyện một chút nhẫn thuật, thỉnh thoảng qua tộc hội thượng xuất sắc xuống tồn tại cảm giác, đơn giản là thiên đường như vậy sinh hoạt. Mà Uchiha toàn tộc bây giờ cũng đang tu dưỡng sinh tức, 6 năm chiến tranh vì cái này nhận giới đại tộc mang đến quá nhiều thương tổn. Bây giờ Uchiha giống như một cái cả người vết thương cự nhân, chính là đang lặng lặng chờ đợi thương thế phục hồi như cũ một khắc kia. Chiến tranh mang đến bị thương, cũng giống vậy mang đến chỗ tốt, tàn khốc chiến trường là ma lùi hệ nờ người lớn nhất một nơi tốt đẹp đáng để đến. Chỉ cần ngươi thành công ở trên chiến trường sống sót, liền sẽ tự nhiên làm theo trở thành chiến sĩ tinh nhuệ. 6 năm đang lúc, không biết có bao nhiêu người ở trên chiến trường mở ra xạ gì gặng. Cũng không biết đạo lại có bao nhiêu người từ hạ nhận biến thành trung nhẫn, từ trong nhẫn biến thành thượng nhẫn, từ thượng nhẫn biến thành tinh anh thượng. Nhẫn, chỉ bất quá đỉnh phong thượng nhẫn quá khó khăn đạt tới, không có ai ở trên chiến trường đột phá. Tuy nhiên ở sau khi chiến tranh kết thúc, có mấy cái uy tín lâu năm tinh anh thượng nhẫn cảm giác lại có tiến bộ, nói không chừng lúc nào liền có thể trở thành đỉnh phong thượng nhẫn. Tóm lại, hết thể đều hướng địa phương tốt mặt phát triển. Uchiha cũng lộ ra nó sau cuộc chiến cường đại khôi phục năng lực, theo khoáng sơn khai thác buôn bán, liên tục không ngừng tài chính thu nhập chạy vào gia tộc, ở mức độ rất lớn hóa giải gia tộc tài chính thiếu hụt. Uchiha dù tạ cả tại nội chính thượng quả thật có một tay, lợi dụng khoản tiền này mua còn lại các tộc nhóm lớn vật tư, lương thực, không ngừng trở về bên trong tộc, dù sao phương Bắc vật tư tuy nhiều, cũng không thể không hạn chế yêu cầu phương Bắc cung cấp, tộc địa mới là trong gia tộc. Quá mức lệ thuộc vào phương Bắc cuối cùng không tốt. Kỳ thực của Chí Hạ có thể khôi phục nhanh chóng cũng hợp tình hợp lý, dù sao chiến quốc các tộc thực lực nói trắng ra, đơn giản cũng là địa bàn, nhân lực, tư nguyên tổng hợp so đấu, mà ủ Chí Hạ có phì nhiêu địa phương, chân quý khoáng sản, còn có la dâu, đông gòn, dược tài các loại chân quý vật tư, chỉ bất quá trước bởi vì chiến tranh đem các loại đều dừng lại, bây giờ lần nữa khôi phục sinh sản, sinh ra lợi nhuận là kinh người. Dựa theo loại trạng thái này kéo dài nữa, chỉ chờ tới lúc sang năm mùa thu hoạch, Uchiha là có thể bước đầu khôi phục nguyên khí. Dĩ nhiên, nghĩ hoàn toàn khôi phục, phỏng chừng cần cái thời gian 2-3 năm, dù sao lần này chiến tranh thời gian kéo dài quá dài. Uchiha Shinji tại ngày trước thời điểm trở về phương Bắc, dù sao hắn thân là Bắc Phương trưởng lão, phải đi về chủ trì phương Bắc đại cục, thuận tiện còn mang đi ở tộc địa gần ngàn tên gọi phương Bắc nhẫn giả. Dĩ nhiên, hắn vẫn cho Gen lưu lại 50 tên gọi tinh nhuệ, trong đó có 2 gã tinh anh thượng nhẫn, theo thứ tự là Uchiha Chido, Uchiha Asashi 2 người, trừ lần đó ra, ạ cả bạ ra ạ cả bạ xả cản Ezu cũng kiên trì lưu lại, nói là lo lắng ạ cả bạ cổ rộ mùa an nguy, để cho ạ cả bạ hải dẹt một người trở. Về chủ trì ạ cả bạ ra cục diện, cái này 50 người bên trong, có 3 vị tinh anh thượng nhẫn, 10 vị thượng nhẫn, 15 vị đặc biệt thượng nhẫn, còn lại tất cả đều là tinh anh trung nhẫn cấp bậc, xem như Uchiha Gen lực lượng tư nhân. Tam tháng nháy mắt trôi qua. A Gen người mặc rộng thùng thình trường bào thích dí tựa vào tiểu nữ người hầu trên chân, nhắm mắt lại nhẹ nhàng cái miệng, tiểu nữ người hầu đưa ngón tay ngọc đem bóc tốt bồ đào bỏ vào trong miệng hắn. Bên người còn có ả cả bạ cổ rổ mổ giúp hắn xoa bóp thái dương huyệt, tháng 8 xuống ánh nắng buổi trưa, nhàn nhã nhất, xa xa cổ thụ thượng, thiền nhi không biết mệt mỏi ồn ào. Có thể ở Gen bên người lại không cảm giác được mùa này phải có nóng gian. Nguyên nhân rất đơn giản, chung quanh hắn thả hoàn toàn ngũ đại dương băng khối, đều là hắn dùng băng độn ngưng tụ ra, là những khối băng này, hắn còn cố ý ở hệ thống nơi đó đổi lấy băng thuẫn, không có cách nào ai bảo hắn trên bản chất chính là một cái hưởng thụ người. Trừ băng độn bên ngoài, hắn còn đổi lấy thiên chiếu nguyệt độc gia cụ thổ mệnh cái này ba loại mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật, hắn đã nghĩ xong, sẽ dùng những năng lực này che giấu mình mạn dễ kỳ ủ thật năng lực chính, ở nơi này nguy hiểm thế giới, lưu tưởng tượng luôn là tốt. Trừ lần đó ra, Gen còn không ngừng ở tháng 3 trong đó tinh luyện trả cơ dạ, cũng tiến một bước ngưng luyện, thực lực bản thân tiến bộ thần tốc, theo như hắn tính toán, đến muộn nhất sang năm, chính mình liền có thể đạt đến tơ ý đi nhờ phong thượng nhẫn tầng thứ. Hà đang hưởng thụ đến hai vị tiểu nữ người hầu hạ Gen mở hai mắt ra, tạo ý hà nở trong cảm giác, có người xúc động hắn kết giới, từ cửa chính đi tới. Thế nào, chủ nhân tiểu nữ người hầu nghi ngờ hỏi. Gen ngồi dậy, cười cười nói, chúng ta đại tộc trưởng đến, tiểu hồ ta qua chuẩn bị hai chén đóng băng trà, hạ gọ rộ mồ, đem ít ngày trước rủ tạ cả trưởng lão đưa tới trái cây bưng ra. Ngay ta y hắn nói chuyện thời gian, Uchiha mạ đạ giả người khoác rộng lớn trường bào đi tới, thấy Gen tiêu sái bộ dáng, làm bộ nhiệt độ cả giận nói, nào có loại người như ngươi phó tộc trưởng, bên trong tộc nhất đại sạp hàng chuyện bận rộn sống, ta đều mệt mỏi không tìm được bác, ngươi ngược lại tốt. Cả ngày ở nhà hưởng thụ phi thường cao hứng, ngay cả cái bóng người cũng không thấy được, ta để cho ý dù nạ tới tìm ngươi, ngươi lại còn nói khí trời quá nóng, cự tuyệt xử lý những thứ kia chuyện vụn. Vật, ngươi là muốn chọc giận chết ta à? Hắn vừa nói chuyện, ở Gen bên người trực tiếp ngồi xuống, cảm nhận được chung quanh băng khối phát ra hàn khí, thở phào một hơi đạo, thoải mái. Gen cười mị mị nhìn hắn, cũng không đón hắn lời nói cha, hắn nhìn ra được. Mạ đạ giả cũng là bị mệt mỏi phát mấy câu lao tao, cùng với nhìn thấy mình qua quá thoải mái tâm lý không thăng bằng, không để ý hắn là được. Tiểu nữ người hầu một lát sau bưng hai chén trà đá trở lại, đặt ở bên cạnh hai người, mạ đạ giả bưng lên uống một hớp, cười nói, ngươi người hầu gái này pha trà công phu càng ngày càng lợi hại. Tiểu nữ người hầu đỏ mặt cảm tạ một tiếng. Sau đó không lâu ạ cả bạ cổ rổ mổ cũng bưng trái cây đến, Gen với tay để cho các nàng lui ra. Mạ đạ giả tới nơi này không thể nào chỉ là lúc nhàn rỗi, nhất định là có chính sự, Gen đối với hắn quá hiểu biết.